LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, thực đặc biệt thống khoái. Tằng Thiên Kỳ như đinh chém sắt một câu nói sau khi ra ngoài. Các nhân viên an ninh không có chút do dự nào, trực tiếp xuất động, đè xuống Hoàng Diệp. Hoàng Diệp làm sao có thể có khả năng kia cùng mấy cái dáng người khôi ngô đại hán đánh đồng với nhau đây, cho nên không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Như thế bị xách lên, hai người một trước một sau giơ lên. Cái tư thế này rất rõ ràng là ném ra. Còn có nữ nhân kia. Tằng Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh Trang Dung tinh xảo bất quá lúc này đã có chút sắc mặt đờ. Đẫn nữ nhân, trực tiếp mở miệng nói một câu. Trực tiếp đem người này cho ném ra. Đích thật là tiện nghi hắn. Dù sao tại Hoàng gia Minh Châu hào mặt. Cái này bên cạnh còn có nhiều khách như vậy đây. Tằng Thiên Kỳ cũng không biện pháp đem chàng diện làm cho quá huyết tinh. Nói như vậy chẳng những ảnh hưởng đến những khách nhân khác. Đoán chừng đối với Tô Minh tâm tình. Cũng là có chút điểm ảnh hưởng. Bất quá cũng sẽ không như vậy thực sự tiện nghi hắn. Tằng Thiên Kỳ có thừa biện pháp ứng phó hắn. Cái này Hoàng Diệp là ngân hàng. Nói đến đáy là thể chất bên trong người. Cũng là có đẳng cấp. Tại loại này chức vị mặt. Cơ hồ người sáng suốt đều biết. Khẳng định tay chân không sạch sẽ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lại nói hắn một tháng cái kia mấy vạn đồng tiền tiền lương. Có thể tùy tiện chạy đến Hoàng gia Minh Châu hào mặt tiêu phí cái trăm vạn à. Chỉ cần hơi điều tra một lần. Nhất định là đặt mông vấn đề. Nhìn có người hay không muốn động hắn. Tằng Thiên Kỳ rất rõ ràng. Tô Minh cùng Ninh Thành thành phố một cái sao sao boss Lý Tử Nghiêu quan hệ còn là thật không tệ. Cho nên Tằng Thiên Kỳ thậm chí đều không cần xuất thủ. Hắn chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho Lý Tử Nghiêu. Lấy Lý Tử Nghiêu tính tình. Nếu là không động này cái Hoàng Diệp quái. Đến lúc đó Hoàng Diệp là hoàn toàn xui xẻo. Đoán chừng phải đi vào cả một đời. Ai ngờ ở thời điểm này. Bảo an đã trải qua động thủ. Tô Minh bên kia lại nhàn nhạt đến rồi một câu. Trước đừng nhúc nhích hắn. Bắt hắn cho buông ra. Đang muốn ném người bảo an. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cũng không biết đến cùng nên nghe ai. Thế là nhìn thoáng qua Tằng Thiên Kỳ. Muốn trưng cầu một chút ý kiến. Tằng Thiên Kỳ không minh bạch Tô Minh đến cùng còn giữ người này muốn làm gì. Bất quá khẳng định vẫn là đến nghe Tô Minh. Thế là Tằng Thiên Kỳ nói thẳng. Trước tiên đem người đem thả xuống tới. Hừ, vốn cho là mình muốn bị ném ra. Không nghĩ tới nửa đường lại bị để xuống. Gia hỏa này đứng vững vàng về sau. Ngược lại bắt đầu đắc ý lên. Một bộ thiếu ăn đòn biểu lộ. Mở miệng nói ra. Làm sao? Có phải hay không biết rõ sợ hãi? Tằng Thiên Kỳ lông mày không tự chủ nhíu một lần. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này sắp chết đến nơi còn không biết. Dù sao bằng hắn câu nói này. Tằng Thiên Kỳ có thể đoán được Tô Minh kế tiếp là khẳng định phải trừng trị hắn. Tô Minh trực tiếp đối với một bên bạn học của mình Lý Khôn nói ra. Lý Khôn, mới vừa rồi là hắn quất ngươi à. Lý Khôn mặt giấu bàn tay. Lúc này còn không có tiêu đây. Nghe xong Tô Minh lời này. Mặc dù không rõ trắng Tô Minh tại sao phải bộ dạng này nói. Bất quá Lý Khôn vẫn gật đầu. Mới vừa rồi bị đánh một tát này. Để cho Lý Khôn một mực ký ức trong lòng. Tâm cỗ này khí. Là nghẹn không đi xuống. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Vậy ngươi bây giờ đi qua. Bắt được quất ngươi người. Hung hăng tát một cái. Hắn đánh như thế nào ngươi? Ngươi cho ta đánh như thế nào trở về? Nhớ kỹ nhất định phải cho ta tăng gấp bội đánh lại. Tô Minh lại nói một câu. Sở dĩ bộ dạng này nói. Tô Minh hay là hy vọng thay Lý Khôn suất này ngụm khí. Nhưng là khẩu khí này làm như thế nào ra đâu? Tô Minh mặc dù vừa rồi đánh ra hỏa này. Bất quá đó cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Lý Khôn sau khi xem cũng chưa chắc có thể chân chính hả giận. Phương pháp tốt nhất là trực tiếp một bàn tay đi. Để cho Lý Khôn tự mình động thủ. Ăn miếng trả miếng mà đánh trở về. Bộ dạng này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. À, Lý Khôn nghe lời này một cái, cả người ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh để hắn tới đánh người. Sửng sốt một chút về sau, Lý Khôn mở miệng nói ra, Tô Minh, cái này lại sẽ không tốt lắm. Lý Khôn vừa rồi cũng nghe ra cái nào thân phận của Hoàng Diệp không tầm thường. Ninh Thành ngân hàng tổng kinh lý của nha, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như hắn đi đánh một bàn tay, có thể hay không dẫn phát một chút sau này phiền phức. Lý Khôn gia đình rất phổ thông, lấy thân phận của Hoàng Diệp nếu như muốn trả thù hắn, đối với hắn chỉnh cá gia đình mà nói, nhưng là một cái đả kích cực lớn. Lý Khôn cũng coi là người trưởng thành rồi, khẳng định minh bạch đạo lý này. Tô Minh nhìn ra tâm hắn đang xoắn suýt cái gì, thế là liền nói thẳng, người yên tâm có thể, đằng sau không được sẽ có phiền toái gì. Tô Minh lời nói vẫn rất có sức thuyết phục. Dù sao vừa rồi từ phát sinh chuyện này mà nói, mọi người cũng có thể nhìn ra Tô Minh không phải người bình thường. Hơn nữa Lý Khôn cũng biết Tô Minh cũng là vì giúp hắn xuất ngục ác khí. Tâm rất cảm động, cũng là đại lão gia, lúc này tại sao có thể sợ đây? Thế là Lý Khôn cũng sẽ không xoắn suýt, bay thẳng đến Hoàng Diệp đi tới. Hoàng Diệp có chút trợn tròn mắt. Hắn cũng là không nghĩ tới Tô Minh lại là để cho người ta đánh hắn. Trong lúc nhất thời phẫn nộ phi thường, lòng bảo hôm nay thực sự là cái gì a miêu a cẩu đều đến khi dễ hắn. Lý Khôn bất quá một người bình thường mà thôi, nếu như bị loại người này đánh, đối với Hoàng Diệp mà nói, vậy thì thật là hổ thẹn nhục lớn. Thế là Hoàng Diệp liền bỗng nhiên vừa trừng mắt, nói ra, ngươi làm gì, ta đặc biệt cảnh cáo ngươi. Người nếu là dám đụng đến ta một lần thử xem. Gặp Lý Khôn sửng sốt một chút, Tô Minh tiếp tục nói, đừng sợ hắn, đánh cho ta, nếu là hắn dám động ngươi, ta giúp ngươi giết chết hắn. Tô Minh lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ vị đạo ở bên trong. Đây là một loại như đinh chém sắt khẩu khí, tự hồ hắn có thể tiện tay đem cái này Hoàng Diệp giết chết. Câu nói này cho Lý Khôn hết sức dũng khí. Lý Khôn cũng không làm phiền, thừa dịp Hoàng Diệp còn chưa kịp phản ứng đây, khoát tay bàn tay quăng Hoàng Diệp đã bị đánh sưng mặt. Có thể nhìn thấy Hoàng Diệp mặt nhanh chóng sung huyết, đã bị đánh càng thêm thê thảm. Gặp Lý Khôn thật đúng là một bàn tay đánh tới, Tô Minh không khỏi nhẹ gật đầu, tâm còn là so sánh hài lòng. Nói đến đấy cái này Lý Khôn còn là không được sợ, để cho hắn đánh thực sự dám đánh. Mặc dù Tô Minh là muốn giúp hắn ra mặt, chẳng qua nếu như hắn túng, cái kia Tô Minh cũng không có biện pháp. Còn tốt Lý Khôn không phải loại kia sợ người, chập choạng nhóm, liền ngươi một cái cấp thấp người đều dám đánh ta. Hoàng Diệp khuôn mặt bị đánh đã hoàn toàn sưng phồng lên. Rất rõ ràng là ở vào loại kia so sánh tức giận trạng thái. Phản ứng lại về sau, lập tức muốn đi đánh trả. Cũng là một bàn tay hướng Lý Khôn đánh qua. Bất quá Lý Khôn đã có đề phòng, trực tiếp bắt lại Hoàng Diệp cánh tay. Lập tức lợi dụng bản thân tuổi trẻ lực tráng ưu thế, đem Hoàng Diệp ấn ngã xuống đất đập lên. Dù sao hiện tại đã trải qua không đếm xỉa đến, đánh đều đánh, cũng không quan tâm đánh hung ác một chút. Một trận mãnh liệt nện về sau, Lý Khôn thở dài nhẹ nhõm. Loại cảm giác này thực đặc biệt thống khoái nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.